mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1603, cục chung cuộc kế chúng kế hai, góc truyện audio.com, cô nhìn thấy cái gì? Nolan đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, toàn thân lỗ chân lông rùng mình, chảy ra mồ hôi lạnh. Jun nói, Lục Chân nổ súng đả thương một danh đại binh, tên đại binh kia cùng thượng tá là một phương hướng, thượng tá giơ súng phản kích bị Lục Chân nổ súng bắn trúng ngực từ lầu 2 ngã xuống. Sắc mặt Nolan so với vừa ở bệnh viện càng thêm khó coi, càng trắng trong suốt. Trung tướng Son liếc anh một cái, hơi trầm ánh mắt, Jun không biết phải làm sao, cô nói là thực cũng không giấu giếm. Đại binh bị thương tận mắt nhìn thấy, Nolan tay không pháp ức chế run rẩy, là Lục Chân. Lục Chân nổ súng đả thương ca ca anh. Là Lục Chân, trong đầu có vô số dao nhỏ đâm vào thần kinh của anh, Nolan cảm giác mình muốn điên rồi. Sắc mặt Sophia trầm như nước, dám đả thương hại con của tôi tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Jun, cô đi về trước, truy tuyến cha này, vừa có phát hiện, lập tức cho chúng tôi biết. Trung tướng Son đuổi Jun đi, Nolan ở một bên một câu nói cũng không nói, như một con rối. Jun lo lắng liếc anh một cái, không dừng lại, rời khỏi nhà Nolan. Trong nhà chỉ còn lại có ba người bọn họ, Sophia phóng nhẹ thanh âm, vô cùng yêu thương, Nolan, cô nhớ cháu vô cùng nhiệt tình làm việc phần này, cô còn nhớ chúng ta cùng nhau mới tham gia nghi thức con nhập ngũ, khi đó con là tuyên thệ như thế nào? Con hàng năm đi tế bái mẹ con lại là nói như thế nào, xảy ra chuyện gì, vì sao con muốn đi khoa hồ sơ, ngồi ở trong phòng làm việc một ngày không có việc gì, đó cũng không phải theo đuổi của con. Sophia tương đương thương yêu cháu trai, đây là gia tộc duy nhất một trực hệ huyết mạch các cô, bà thuở nhỏ thương yêu cũng không thấp hơn con trai của mình, chỉ là bởi vì bà làm việc bảo mật, bình thường rất ít ở nhà, cũng là không có biện pháp tự thân tự lực chiếu cố. Nhưng Nolan nhân sinh mỗi một cái trường hợp quan trọng, bà cũng sẽ tham dự. Nolan chìm đắm ở bi thống Lục Chân nổ súng bắn chết Michael, nhất thời không có nghe rõ bà đang nói cái gì, Sophia cho là anh đang vì ca ca thương tâm, với tâm không đành lòng, cũng không muốn bàn lại cái đề tài này. Con, đi lên lầu nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại con không cần lo, chúng ta đến xử lý. Nolan bỏ qua hình ảnh hỗn loạn trong đầu, cự tuyệt lại đi nghĩ Lục Chân nổ súng bắn chết Michael, đầu óc của anh cũng dần dần thanh minh. Cô chuyện này cô muốn tiếp quản sao? Nolan thái độ rất bình tĩnh, đảo qua thần sắc bi thống, chán chường. Sophia rất là tán thưởng, ngược lại thần sắc một lệ, một danh thượng tá bị trọng thương, lại là trung tâm thành phố nghiêm trọng như thế, khủng bố tập kích nhất định là tổ chống khủng bố cùng cục an ninh liên hợp lại phụ trách. Tôi sẽ bắt được quyền chỉ huy điều tra lần này. Đây là chuyện không hề nghi ngờ. Son nói, Sophia, bà đã quên sao? Thiệp án gia thuộc không thể tham dự điều tra, huống chi bà là trực hệ gia thuộc. Cục an ninh không có quy định, chúng ta cung cấp tình báo mà thôi. Sophia thái độ cường ngạnh, lần trước sự kiện khủng bố đạn hạt nhân New York, tôi đã điều tra qua bọn họ một trận, bọn họ ở New York nhất định sẽ có đại bản doanh. Bọn họ có thể cùng chính phủ ký điều ước kết hòa bình, cũng không đại biểu tôi sẽ dung túng bọn họ thương tổn con của tôi như vậy, một căn cứ to như vậy liền xây ở nội thành New York, tôi cũng không tin, cục an ninh tìm không được chỗ bọn họ. Chuyện vương bày, vẫn luôn là cục an toàn quốc gia quản lý, mỗi bộ. Góc truyện audio.com, lục đục với nhau lợi hại, cách chương.